Công đức ấn, chương 315, không phát không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ ôm thật chặt trong ngực tiểu hoa bồn, lông xù trên mặt đều xuất hiện một vòng phiền muộn, nó thấm thía thở dài, không trốn được nữa. Dứt lời lại run lên lỗ tai dài, nhảy đến Vân vò cõng lên nói. Ngươi ngược lại tốt, ngủ đến hiện tại mới tỉnh, cái gì cũng không biết. Nào giống chúng ta, nghe lâu như vậy ngọt ngào ngữ, lại nơm nớp lo sợ qua lâu như vậy, cuối cùng vẫn là được đi ra. Vân vò không hiểu ra sao, hỏi. Đến cùng thế nào, vừa vặn con thỏ nhảy đến trên đầu nó còn nói. Ta cổ cái kia dài ra cái cổ quái miêu miêu, mau gọi đan chu hoa cho ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngứa chết, ngươi cho gãi gãi. Thiên đại chuyện cũng đối với nó cổ ngứa trọng yếu. Con thỏ tức giận chết thẳng cẳng, nó là bát giai linh thú, kích thước không lớn khí lực không nhỏ, trực tiếp đem Vân vò trên người cây đều gạt ngã tận mấy cái. Đoạn thời gian trước thiên hạ truyền âm ngươi cũng không nghe thấy. Vạn tượng tông thiên hạ truyền âm, nó là độ kiếp kỳ đại viên mãn linh thú, sống được lại trường, đối với vạn tượng tông vẫn có chút ấn tượng. Vạn tượng tông đã diệt bị một cái gọi mục cẩm vân tiểu tử một người một kiếm giết sạch sẽ, hắn dùng thiên hạ truyền âm cho Tô Lâm An biện hộ lời nói, Tô Lâm An, ngươi nhớ được đi. Vân vò mắt trợn trắng, làm sao lại quên, sau đó chính mình tại cái kia ha ha ha cười ha hả. Lại có thể có người dùng thiên hạ truyền âm biện hộ lời nói, đối tượng vẫn là Tô Lâm An, ha ha ha ha ha. Con thỏ không cắt tóc thần kinh bình thường cười đến vui sướng Vân vò, tiếp tục đem gần nhất phát sinh sự tình cho nói một lần. Vân vò tiếng cười nhỏ dần, nó đại khái hiểu đan thu lồ tại sao lại chết rồi. Thượng giới tu sĩ xuất thủ, nghĩ tới đây, Vân vò liền không rét mà run. Nó lần nữa nhớ tới Thập Vạn Đại Sơn, ngàn năm lúc trước Thập Vạn Đại Sơn bên trong có mấy cái tu vi không thua cho nó linh thú, kết quả liền đắp lên giới tu sĩ một trường vỗ chết, liền một chút dãy ruộng đều chưa từng có, không nghĩ tới hiện tại đến phiên Vân Lai Châu. Người ở phía trên không cho Vân Lai đường sống a, chúng ta vốn định tránh đi, hiện tại phát hiện tránh không khỏi. Con thỏ than thờ, Vân Lai Châu thật hủy diệt, chúng ta ngây ngô nhỏ bí cảnh cũng không giữ được, đan đan tuy rằng lập tức liền muốn phi thăng, có lẽ chính là mấy ngày nay, nhưng sớm đi thời điểm, chúng ta cho rằng thượng giới chính là tiên cảnh, bây giờ vừa ý giới tu sĩ không chịu được như thế, nơi nào còn dám đi lên. Bọn chúng tại hạ giới là cường giả, đến thượng giới lại trở thành kẻ yếu, chỉ sợ vừa mới phi thăng lên đi trở thành tiên phẩm linh hoa, liền bị người chộp tới luyện đan, cái kia phi thăng tới đáy còn có cái gì ý nghĩa nha. Tô Lâm An cùng hiện tại canh giữ ở vạn tượng tông đám người kia đều có nguy hiểm. Con thỏ tiếp tục nói. Vân vò hỏi, làm sao ngươi biết, hỏi xong lại chính mình vỗ xuống đầu. À, ngươi có đan đan. Đan chu hoa nên coi là Vân Lai Châu phẩm giai cao nhất linh thực. Nó có thể thông qua thực vật con đường đến thu hoạch tin tức chút điểm này chỉ có nó cùng con thỏ biết. Liền năm đó Tô Lâm An đều không nói cho. Liền sợ nói cho nàng về sau, nàng liền đem đan đan mang đi. Lưu tại nơi này cũng là chờ chết, đan đan nói muốn đi giúp một chút. Con thỏ lỗ tai rũ cụp lấy, có vẻ hơi mệt mỏi. Đã ngươi cũng tỉnh, chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên cổ kia là thượng giới vứt xuống tới linh trùng, nói là sau khi thức tỉnh sẽ xuất hiện một môn thần thông, bất quá đối với thân thể không tốt. Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An nói không muốn chích ngừa tới, nhưng ngươi luôn luôn đi ngủ không thanh lý cái kia linh trùng, ai biết đã lớn lên, ta nhìn thấy thời điểm nghĩ rút ra cũng không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trưởng thành dạng này. Còn thỏ nói một hơi sau tiếp tục nói. Đan đan nói cho ngươi một chiếc lá, có thể tạm thời áp chế cái kia linh trùng phát dục để ngươi không hề bị cái kia ngứa lạ nỗi khổ. Vân vò lập tức gật đầu. Vậy cảm ơn đan đan. Trong chậu tiểu hồng hoa nhẹ nhàng lung lay nụ hoa, giống như là đang nói. Không cần cảm ơn, có ba chiếc hạ giới tu sĩ linh chu đi đến vạn tượng tông, cũng chính là hiện tại Vân Lai Châu tu sĩ chỗ ẩn thân, chúng ta đi qua hỗ trợ đi. Còn thỏ nói, cái kia thượng giới tu sĩ đâu? Vân vò hỏi, còn lại một cái Tô Lâm An tại lưu chạy chúng ta giúp không được gì. Nó tuy rằng nghĩ ra một phần lực nhưng vẫn là không muốn chịu chết, vốn là con thỏ liền nhát gan a, đi chiếu cố linh thuyền trên hạ giới tu sĩ vậy thì thôi, để nó đi tìm tới giới tu sĩ, vậy vẫn là quên đi thôi. Người ký khế ước đan phù tông cũng tại vạn tượng tông bên kia. Sợ Vân vò nghĩ quẩn đi giúp Tô Lâm An, con thỏ vội vàng nói. Phiền vân thú trong tiềm thức đối với thượng giới tu sĩ vẫn là e ngại, vừa nghĩ tới Thập Vạn Đại Sơn thảm trạng nó liền trong lòng run rẩy, lúc này nghĩ cũng phải cái này lý, liền gật gật đầu, xoay người đứng lên, hướng về vạn tượng tông phương hướng bay đi. Con thỏ ôm tiểu hoa bồn đứng tại nó đỉnh đầu trên một thân cây, một đôi mắt đỏ nhìn xem phương xa, một mặt phiền muộn. Ngược lại là nó trong ngực hoa nở được vẫn như cũ đỏ chói, dùng lá cây không có thử một cái khẽ vuốt thỏ móng vuốt giống như là đang an ủi nó đồng dạng. Vạn tượng tông linh thực đếm không hết, đan chu hoa thông qua những cái kia linh thực biết vừa mới phát sinh cuộc chiến đấu kia. Vì lẽ đó, nó cũng tới. Vạn tượng tông bên trong, trận pháp đại sư nhóm loay hoay đầy đầu là mồ hôi. Nhưng thời gian khẩn cấp bọn họ cũng chỉ bất quá là đem vừa mới bị thanh điểu cho đánh tan kết giới một lần nữa tu bổ một chút uy lực lớn không bằng trước. Nam Ly Nguyệt không để Lý Chiêu Chiêu bọn họ đi ra, còn chứa chấp rất nhiều lão nhân cùng hài tử để bọn hắn tạm lánh tổ trạch như coi là thật đi đến một bước cuối cùng, nàng liền để tổ trạch độn hướng Bắc Cực băng nguyên, nàng đã đem Khang Khang hống tốt rồi. Chỉ cần Khang Khang nghe được tín hiệu của nàng, liền sẽ khống chế tổ trạch rời đi. Liễu Loạn Ngữ là luyện khí sư, lúc này có thể giúp đỡ bận bịu không nhiều, nàng lúc đầu cũng nghĩ để hắn về tổ trạch nhưng Liễu Loạn Ngữ chết sống không chịu đồng ý, Nam Ly Nguyệt không có cách chỉ có thể tạm thời từ bỏ thuyết phục. Nàng không thể đi, nàng còn muốn luyện dược cho người bị thương chữa thương. Trần Chính có thể đối địch kỳ thật cũng là này một đám độ kiếp kỳ, như độ kiếp kỳ khẽ đảo, những đệ tử khác căn bản gánh không được cái gì công kích vì lẽ đó các nàng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ độ kiếp kỳ tu sĩ tính mạng, có thể này cực ít hơn 10 vị độ kiếp kỳ, đến cùng có thể chống bao lâu. Không có ai biết đáp án, cũng không có ai đi quản đáp án kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong mây đen bao phủ đỉnh đầu, nhưng thời khắc này Vân Lai Châu tu sĩ cũng không có trở thành năm bè bảy mảng, cường đại chiến ý đem bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ thà chết không rơi. Đến rồi, chảm một đao bay về phía không trung, trực tiếp xuất hiện tại trường cung bên cạnh. Dưới chân hắn, có hai chi kim mũi tên. Kim mũi tên là có linh thạch linh khí huyễn hóa mà thành, nguyên bản chỉ còn lại có một chi kim mũi tên, kết quả phía dưới tu sĩ lại nhao nhao đem chính mình trong túi linh thạch toàn bộ móc ra, vụn vụn vặt vặt như thế một tiếp cận, vậy mà cũng có con số không nhỏ, hơn nữa trên cây cái kia không ngừng nhả linh khí đến mức hình người đều không thể duy trì nhỏ tầm cống hiến linh khí, vậy mà để năm hình trận pháp lần nữa ngưng kết ra một chi kim mũi tên, cái này để bọn hắn thoáng nhiều một chút lực lượng, chỉ hy vọng hai chi kim mũi tên có thể trọng thương cái kia ba chiếc linh chu, đến lúc đó dù là có người sống, bọn họ cũng tốt đối phó được nhiều. Mắt thấy ba chiếc linh chu xuất hiện ở tầm bắn phạm vi bên trong, chảm một đao vượt lên trước một bước kéo ra trường cung. Cùng so sánh, hắn chính là cái đao khách kéo cung sau liền hoàn toàn linh khí khô kiệt đã mất đi sức chiến đấu, mà đan lâm cây không chỉ có là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, hắn vẫn là cái luyện đan đại sư, hắn tác dụng càng lớn, vì vậy, này trường cung, hắn tới kéo. Chảm một đao biết kéo cung rất gian nan, lại không nghĩ rằng, này trường cung, vậy mà như thế phí sức. Nhưng hắn cắn răng kiên trì, dù là khóe miệng chảy máu, cũng không dám có nửa chút thư giãn, chỉ là càng chật vật lại là nhắm chuẩn, linh chu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không biết chính mình có thể hay không bắn chúng. Chảm một đao, đan lâm cây lên tiếng nhắc nhở, ba chiếc linh chu hiện lên xếp theo hình tam giác nhanh chóng tiếp cận, không thể lãng phí thời gian. Chảm một đao thái dương nhỏ xuống mồ hôi, hắn linh khí cùng thần thức cũng bay nhanh tiêu hao, nghiễm nhiên sắp bị rút khô, như lại chậm trễ, một tiễn này liền phế đi. Giờ phút này, tên đã trên dây, không phát không được cách chương.